Vạn đạo Long Hoàng, chương 1158, kiếm hoàng gia. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên võ kiếm phái chí tôn thét dài, kiếm uy cuồn cuộn, phá toái thương khung, chém ra kinh thiên kiếm quang, chạm ở trên cự tháp, đem cự tháp chống đỡ, nhưng một bên khác Tạ Loạn Ma Quyền lại đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên võ kiếm phái chí tôn quanh thân, lơ lửng ra vô tận kiếm khí cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, như vạn kiếm quy tông ám sát hướng Tạ Loạn. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn Ma Quyền, oanh kích ở trên kiếm khí, lệnh kiếm tức giận điên cuồng chấn động, cuối cùng sụp đổ. Thiên võ kiếm phái chí tôn tuy mạnh, nhưng một mặt muốn ngăn cản hoàng giả linh binh, một mặt muốn đối kháng Tạ Loạn, cũng đã ở vào hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thể, ngươi đây là linh thể, ngươi là hoàng giả. Đối phương gặp Tạ Loạn một quyền liền đánh tan kiếm của hắn, tức giận, tức khắc kinh khủng kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Tạ Loạn hét lớn, nhanh chân hướng về phía trước, ma quyền nghiền ép tất cả, hướng về đối phương oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trên, cự tháp chấn động, tiếp tục hướng về đối phương chấn áp tới. Thiên võ kiếm phái chí tôn trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, trực tiếp thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân một thanh chiến kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn huyết mạch chính là thần cấp lục cấp cùng đế thiên thần cung lục đại cổ thế gia gia chủ tương đối. Thi triển huyết mạch dung hợp, để hắn chiến lực tăng lên một đoạn, nhưng Tạ Loạn dũng mãnh vô địch, bất tử ma thể kinh khủng kinh người, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, có thể nghiền ép hoàng giả. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn Ma Quyền không ngừng oanh kích mà ra, đồng thời cự tháp cũng chấn áp mà xuống, cự tháp bên trong, hỏa diễm lĩnh vực đem thiên võ kiếm phái chí tôn bao phủ, để hắn nhận đáng sợ nhiệt độ cao áp chế. Thiên võ kiếm phái chí tôn mặc dù dốc hết toàn lực chém ra từng đạo kinh thiên kiếm khí, nhưng vẫn như cũ vô dụng, bị áp chế, càng ngày càng không có sức hoàn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi các ngươi đi mau, thông chi trưởng môn, thiên võ kiếm phái chí tôn giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút không chết cao giai linh thần cảnh, kinh khủng nhìn xem thiên không đại chiến, thiên võ kiếm phái chí tôn, thế mà hoàn toàn rơi vào hạ phong, tùy thời đều có thể bại vong. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, có người hướng về nơi xa bay đi, muốn đào tẩu, thông chi thiên võ kiếm phái hoàng giả. Một cái cũng đừng hòng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn Ma khí trùng thiên, quyền mang oanh kích mà ra, xuyên qua vạn dặm hư không, mấy cái linh thần cường giả nháy mắt bị quyền mang bao phủ xuống, bị vô tình gạt bỏ. Đương, đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo Tạ Loạn Ma Quyền, không ngừng oanh kích ở đối phương trên thân kiếm, nhường thiên võ kiếm phái chí tôn biến thành chiến kiếm không ngừng chấn động. Lúc đầu, lấy Tạ Loạn hiện tại chiến lực không kém gì đối phương, lại tăng thêm hoàng giả linh binh tương trợ, Tạ Loạn thực lực xa xa cao hơn đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục hơn 10 quyền sau đó, chiến kiếm ầm vang sụp đổ, lộ ra đối phương bản thể, đang kinh hãi lui lại. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự tháp chấn áp mà xuống, đối phương kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị cự tháp đụng miệng lớn thổ huyết. Tạ Loạn trùng kích mà qua, một quyền đánh vào đối phương lồng ngực bên trên, đối phương kêu thảm một tiếng, ngực bị đánh xuyên, xuất hiện một cái động lớn, trái tim đều bị đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương đan điền phát sáng, linh thần xông ra, muốn đào tẩu, nhưng Tạ Loạn một chảo, đem đối phương linh thần bắt lấy, đột nhiên bóp liền đem đối phương linh thần bóp nát, hóa thành một cỗ năng lượng bị Tạ Loạn hút nhập khẩu. Một tôn chí tôn cứ như vậy bị Tạ Loạn đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cự tháp phát sáng, đem thiên võ kiếm phái phân phái hoàn toàn bao phủ ở bên trong, còn lại thiên võ kiếm phái người, toàn bộ bị đánh giết, một tên cũng không để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn hóa thân ma khí, đem thiên võ kiếm phái tất cả mọi người cao thủ tiền bộ bao phủ, trở thành hắn thuốc bổ. Chừa chút cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phi hành tốc độ cao, từng khỏa chữ vật giới chỉ bị hắn thu hồi, đáng tiếc những cường giả kia toàn bộ trở thành Tạ Loạn thuốc bổ, một chút đều không có cho hắn lưu lại. Lục Minh kêu to đáng tiếc, bất quá hắn vừa mới thôn phệ ba cái linh thần bát trọng cường giả, ở trong chứa tạp chất cần một đoạn thời gian rèn luyện một cái, vững chắc căn cơ, tiếp tục thôn phệ căn cơ có thể sẽ càng thêm bất ổn, nghĩ tới đây, Lục Minh bình thường trở lại, chỉ là hung hăng thu thập chữ vật giới chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu tất cả chữ vật giới chỉ, đều bị Lục Minh thu vào. Cocchuyenaudio.com Bất quá cái kia chí tôn chữ vật giới chỉ Tạ Loạn cũng không có cho Lục Minh, mà là chính hắn thu hồi đến, chắc chắn chí tôn tài phú, nhường Tạ Loạn động tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Tạ Loạn hấp thu tất cả thuốc bổ, hóa thành hình người, một quyền oanh trên mặt đất, đem mặt đất đánh xuyên, dưới mặt đất, một đạo kinh thiên ma khí trùng thiên mà lên, trùng trùng điệp điệp, có một cỗ đáng sợ uy áp tràn ngập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, làm sao cảm giác có loại đối mặt ma hoàng cảm giác? Lục Minh kinh hãi không thôi, chẳng lẽ đất này phía dưới mới ẩn giấu một tôn ma hoàng? Cái này sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên như thế, thiên võ kiếm phái, thật lớn dã tâm thế mà âm thầm ở luyện chế một bộ ma thai. Tạ Loạn tự lẩm bẩm trên mặt mang theo cùng hỉ tiếu dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, ma thai là vật gì? Lục Minh đi tới Tạ Loạn bên người, hướng về phía dưới nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới, ma khí tràn ngập, ở trong ma khí, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn cao lớn thân ảnh, thành nhân hình, cuồn cuộn ma khí, liền là từ tôn này thân ảnh trên người truyền ra. Thiên võ kiếm phái hẳn là chiếm được một bộ cũng đã vẫn lạc ma hoàng thi thể, sau đó đi qua đặc thù phương pháp luyện chế cuối cùng có thể luyện thành một bộ thụ thiên võ kiếm phái hiệu lệnh cường đại tồn tại, cái này tồn tại, liền là ma thai, một khi luyện thành, có thể so với hoàng giả chiến lực, nhìn bộ dáng, thiên võ kiếm phái còn xa xa không có luyện thành, hiện tại cũng tiện nghi ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện hóa cỗ này ma thai, ta thực lực liền có thể miễn cưỡng khôi phục lại hoàng giả cảnh. Tạ Loạn cười ha ha một tiếng, hóa thành một đoàn ma khí, bay xuống dưới, đem đạo kia cao lớn thân ảnh bao quanh bao lấy, bắt đầu luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi, rất nhanh, liền đi qua nửa giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê lạc, không trung chỗ, không gian đột nhiên xé rách đến, một người mặc áo bào trắng, gánh vác chiến kiếm nam tử trung niên từ không gian liệt phùng bên trong bước ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử trung niên vừa bước ra không gian liệt phùng, ánh mắt bốn phía quét qua, đột nhiên, một cỗ phảng phất có thể diệt thế đồng dạng kiếm uy, bộc phát ra, bao phủ chu vi vạn dặm cương vực. Hoàng giả, là hoàng giả,